Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, đệ 1350 chương thân thế hoài nghi. 58, sao quả nhiên là thổ hào thế giới, nàng không hiểu nha, bất quá, nếu thật có thể có bao nhiêu một thân phận. Kia cũng là không tồi. Huống chi, nàng hiện tại muốn đi nước Mỹ, thay hình đổi dạng sẽ càng thêm phương tiện. Bởi vậy yêu cầu Long Truy Nguyệt cũng cho nàng lộng một cái. Hắc hắc, dư lại kia hai cái đều là tương đối xấu. Tẩu tử ngươi không cần ghét bỏ nga. Long Truy Nguyệt giảo hoạt mà cười, lấy ra mặt khác một chương mặt nạ, cấp Dương Tử Mi giảng giải yếu lĩnh. Dương Tử Mi căn cứ nàng theo như lời, đem mặt nạ bôi trên mặt. Này mặt nạ mỏng như cánh ve, mang ở trên mặt, thật đúng là không có bao lớn cảm giác. Ha ha, không được, tẩu tử ngươi màu da cực kỳ cùng cái này không phối hợp. Nhân gia vừa thấy, liền biết là giả. Long Truy Nguyệt nở nụ cười. Dương Tử Mi móc ra nàng phượng hoàng khắp huyết gương, chiếu, quả nhiên, nếu thuần túy chỉ xem mặt nói, này mặt nạ thật là làm được thiên y vô phùng, nhưng là, kia màu da lược hiện ám hoàng, cùng nàng trên cổ sáng tỏ ra thịt hoàn toàn không phối hợp, như vậy thật đúng là không được. Trừ phi ở mùa đông xuyên rất nhiều quần áo, Dương Tử Mi đem mặt nạ bóc xuống dưới. Bất quá, cũng không còn cấp Long Truy Nguyệt, mà là trực tiếp nhét vào nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Nghĩ có một ngày, luôn là có thể nảy lên. Tẩu tử, hiện tại ta dịch dung, ngươi có thể đem ta mẹ đánh thức. Long Truy Nguyệt cũng không ngại Dương Tử Mi cầm đi mặt nạ. Nói, Dương Tử Mi gật đầu, ý bảo nàng chạm một bên đi, lấy Long Thải Vân trước mắt loại trạng thái này, hẳn là sẽ không dễ dàng tiếp thu bất luận cái gì một cái người xa lạ. Dương Tử Mi đem Long Thải Vân véo tỉnh, Long Thải Vân từ mở mắt, đầu tiên là phản xạ có điều kiện giống nhau khắp nơi quan khán một chút, không có thấy Long Truy Nguyệt. Cũng liền từ Dương Tử Mi trong lòng ngực ra tới, chạm chính, duỗi tay xoa xoa cái chán. A Di, chúng ta tản bộ, sau đó ăn cơm, hảo sao? Vì tránh cho một lần nữa kích thích nàng, Dương Tử Mi cũng liền không đề cập tới bất luận cái gì sự tình. Long Thải Vân gật đầu, Long Truy Nguyệt cũng đã đi tới, học Dương Tử Mi ngữ khí. A Di, ta và ngươi cùng nhau tản bộ, hảo không? Ngươi là? Long Thải Vân nghi hoặc mà nhìn Long Truy Nguyệt kia trương dịch dung quá xa lạ mặt, có điểm đề phòng hỏi. Ha ha, ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt được rồi, ta là Tử Mi hảo bằng hữu. Long Truy Nguyệt vội vàng giải thích nói. Long Thải Vân lần này không có cự tuyệt nàng, mà là gật đầu. Long Truy Nguyệt rất là vui sướng mà duỗi tay nâng Long Thải Vân mặt khác một bên cánh tay, thỏa mãn mà bồi nàng đi đường, vừa nói các loại chê cười. Long Truy Nguyệt nói chuyện rất có sức cuốn hút, sinh động như thật, nghe được Dương Tử Mi đều khanh khách cười, nhưng là Long Thải Vân không có bao lớn phản ứng. Đi rồi một trận, lại nhìn Dương Tử Mi hỏi: Tiểu Mi, ta muốn mỗi ngày nhi. Ân, ta gọi điện thoại cho hắn. Dương Tử Mi lấy ra di động, bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại. Chỉ tiếc, vẫn luôn vô pháp chuyển được. Đối với cái này, nàng sớm đã thành thói quen, cũng không có bao lớn thất vọng cùng tiếc nuối. A Di, ngươi mau dưỡng hảo thân thể. Muộn điểm ta mang ngươi đi nước Mỹ tìm hắn thì tốt rồi. Dương Tử Mi đối Long Thải Vân nói. Hảo nha, ta cùng các ngươi cùng đi. Nước Mỹ ta quen thuộc, Long Truy Nguyệt ở một bên nghe xong, hai mắt đều sáng lên. Khi nào đi? Đêm nay, ngươi này tính nôn nóng, gần đoạn thời gian đều còn không thể. Ta cần thiết muốn giải quyết nên giải quyết vấn đề, mới có thể suy xét đi nước Mỹ, Dương Tử Mi nói. Nếu không, ta cũng vô pháp đối trục thiên công đạo cũng đúng. Hy vọng có thể mau chóng điểm, ta chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy ta. Long Truy Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ta tương đương, nói xong. Nàng lại khẩn trương mà nhìn thoáng qua Long Thải Vân, phát giác nàng không có gì phản ứng. Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao sao sao sao, hết chương.